bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 một đầu tóc bạc hồ yêu. Mạc Tổng nấu mì trường thọ ăn rất ngon. Cố Tiểu Yêu cảm giác đầy bàn bữa tiệc lớn đều không bằng này một chén mì có lực hấp dẫn, lại xem cái này tạo hình kỳ lạ trên trứng. Cố Giai Minh cũng thực vừa lòng. Mạc Tổng lần thứ ba mới đem nó chiên thành hình. Bên trong bao hàm Mạc Tổng tâm ý. Điểm này liền phải đánh 100 phân, Mạc Trạch Dương dùng nĩa chọc chọc cái kia trứng cốt tiểu. Lòng đỏ trứng, cười ha hả nói, Daddy, cái này hào tiểu a. Mạc Uẩn Tề mỉm cười gật đầu. Về sau hội trưởng đại, đem nó đặt ở tủ lạnh. Nó ngày mai liền sẽ lớn lên sao? Sẽ ấp ra tiểu kê sao? Mạc Trạch Dương tò mò trừng lớn đôi mắt, xinh đẹp đôi mắt chớp chớp, giống cái đáng yêu búp bê Tây Dương. Cố Giai Minh cũng bị hắn nói chọc cười. Vuốt hắn đầu cười nói, hội trưởng đại, ngươi đem nó ăn luôn, thực mau là có thể lớn lên, nó sẽ ở ta trong bụng lớn lên sao? Sẽ ở ta trong bụng ấp ra tiểu kê sao? Tiểu kê sẽ sinh trứng sao? Trứng bảo bảo sẽ ở ta trong bụng ấp ra tiểu kê sao? Ta sẽ biến thành gà mụ mụ sao? Ta, không đợi Mạc Trạch Dương hỏi xong, Cố Giai Minh đã không kiên nhẫn đến đem kia một khối chiên trứng tắc hắn trong miệng. Bất đắc dĩ hỏi Mạc Uẩn Tề, ngươi nói hiện tại này tiểu hài tử như thế nào có nhiều như vậy vấn đề? Có phải hay không tuổi này tiểu hài tử đều nhiều như vậy lời nói? Mạc Tổng mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Mạc Trạch Dương đem trong miệng này một ngụm nuốt xuống đi. Hỏi tiếp, ai hội trưởng đại, hai cái ba đồng thời chỉ hắn. Ngươi lớn lên, Mạc Trạch Dương phản ứng đầu tiên chính là sờ chính mình thịt măm múc bụng nhỏ. Tiểu lông mày đều kiều lên, hắn lại không có ăn rất nhiều. Bụng lại lớn, Cố Giai Minh lại tắc hắn một miệng tôm thịt, ăn nhiều một chút, ăn nhiều dài hơn, Mạc Trạch Dương càng ăn càng không yên tâm, bạch quang chợt lóe biến thành một con nhung cầu giống nhau tiểu hồ ly. Không yên tâm dùng móng vuốt sờ sờ chính mình bụng, hình người thời điểm đại, nguyên hình thời điểm có thể hay không tiểu nhất điểm, sự thật chứng minh, cũng không có, bởi vì nguyên hình thời điểm có mau mau. Có vẻ càng xóa tung, tiểu hồ ly đã chịu kích thích. Nhảy đến Mạc Uẩn Tề trong lòng ngực, một chút nhảy đến trên vai, lại bò đến hắn cha cái ót thượng, dùng móng vuốt ôm hắn cha đầu, cầm gác hắn cha trên đỉnh đầu, ăn vẫn là không ăn. Là cái nghiêm trọng vấn đề, cái này điểm cao thích hợp trầm tư, nhưng mà ăn no lại tư thế này nằm bò. Bụng nhỏ có điểm đỉnh, Mạc Trạch Dương lại bò xuống dưới. Ngồi hắn cha trong lòng ngực, chờ sờ đầu thuận mau, Cố Giai Minh cùng Mạc Uẩn Tề vẻ mặt mờ mịt nhìn nhà mình tiểu nhãi con này một. Hồi bận việc, đồng thời hiểu ý cười, ấu tể nhi tiểu hài tử luôn là sẽ làm một ít làm người sờ không được đầu óc hành động. Tấm tắc tương đương chơi đi. Buổi tối, Cố Giai Minh như cũ biến thành một cái đại hồ ly. Ghé vào Mạc Tổng trong lòng ngực ngủ. Ngủ phá lệ thơm ngọt, Mạc Tổng cũng bất đắc dĩ. Thấy được, sờ đến, chính là ăn không đến, bất quá có thể giống như bây giờ. Trong lòng không hề khúc mắc ôm nhau, đã là không tồi phát triển, Cố Giai Minh dính đi lên. Mau mau cái ở Mạc Tổng trên người, cả đêm đem Mạc Tổng nhiệt tỉnh 3 lần. 10 tháng 1, Đại Dực Vương Triều rốt cuộc ở đông đảo fan chờ đợi hạ online. Mạc Tổng đem này bộ kịch bán cho quốc nội điểm đánh lượng tối cao một nhà trang web. Ngày đầu tiên thả 3 tập trang web thả ra thông chi. Về sau mỗi ngày 2 tập, mỗi đêm 10 giờ đổi mới, cái này đổi mới tốc độ bị người xem cuồng tán. Thật là thân mụ giống nhau đổi mới tốc độ. Cố Giai Minh chờ diễn viên chính cũng phối hợp phía chính phủ Weibo tại tuyến tuyên truyền. Ở phát sóng trực tiếp thời điểm cùng người xem hỗ động 24 giờ sau có người thống kê một chút này bộ. Kịch đơn ngày điểm đánh, số liệu một thả ra võng hữu liền chấn kinh rồi. Đơn ngày phá 100 triệu, sáng tạo Internet kịch đơn ngày điểm đánh ký lục. Đêm này bộ kịch mua Mạc Tổng rốt cuộc có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Không có người biết, trên mạng cũng có chuyện tốt người chính mình tính. Giai đoạn trước đầu tư đại khái có bao nhiêu? Hậu kỳ tiêu phí đại khái có bao nhiêu? Dự đánh giá một chút này bộ kịch lưu lượng, lấy bắt đầu lửa nóng trình độ, đến hậu kỳ có thể có bao nhiêu cao tỷ lệ click. Dựa theo cái này phát triển giống nhau phim truyền hình có thể bán bao nhiêu tiền. Này bộ kịch hậu kỳ có thể hay không lại bán cho khác trang web. Này đó cũng chưa biết được, võng hữu không có tính ra một cái tinh chuẩn con số. Không có việc gì lên mạng xem bát quái tân văn cố giai mình thấy này một phân loại đề tài. Quan tâm hỏi nhà mình lão bản, ta không làm ngươi thâm hụt tiền đi. Mặc quần tề cười vươn tam căn ngón tay thon dài. Dự đánh giá báo cáo đã giao lên đây. Nếu không có ngoài ý muốn, này bộ kịch không chỉ có thể đem giai đoạn trước đầu tư toàn bộ kiếm trở về. Còn có thể nhảy ra gấp 3x lợi. Phía dưới người cùng trang web nói chuyện, một tập giống như ít nhất cũng có thể bán được 700 vạn. Người chính là phòng bán vé bảo đảm, sao có thể thâm hụt tiền? Bị khen một phen cố giai mình khóe miệng khơi mào. Nếu là thâm hụt tiền khẳng định là Đặng Hưng sai. Hắn diễn đến không tốt. Đặng thiếu gia nổi từ trời giáng, ở nhà nằm cũng trúng đạn. Kia Hồng Sâm lão chủ nhân chẳng phải là muốn khóc chết. Bán cho ngươi công ty thời điểm này bộ kịch đã bắt đầu chu bị bắt đầu quay, cố giai mính lược có. Điểm lo lắng, vạn nhất bọn họ hối hận tìm phiền toái làm sao bây giờ. Mặc quần tề bật cười, điểm điểm chính mình đầu, cười hỏi, ngươi cho ta là ngốc, loại chuyện này sẽ không có nói trước làm chuẩn bị sao. Làm buôn bán tựa như chơi cờ, nhất định phải nghĩ đến người khác phía trước đi. Ít nhất muốn trước tiên tưởng ba bước, mới có thể làm chính mình lập với bất bại chi địa. Cố giai mình ấn xuống Mặc Trạch Dương loát mau. Tức khắc đối Mặc Tổng lau mắt mà nhìn, lợi hại hài nhi cha hắn. Nói đến cái này, ta đang có sự tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, ta làm người cha xét một chút ngươi kế tiếp thông cáo. Kế tiếp hẳn là cũng không có gì hảo kịch muốn tiếp. Muốn hay không đi tham gia một cái chân nhân tú. Mặc Tổng bưng chính mình ly cà phê, đi đến cố giai mính sở ngồi sofa biên, đem cái ly đặt ở trên bàn trà, duỗi tay ôm cố giai mính bả vai, một cái tay khác đem cố giai mính trên đùi tiểu hồ ly ôm đến chính mình trên đùi. Cấp mơ màng sắp ngủ nhi tử thuận mau, trên đùi lông xù xù tiểu nhãi con đột nhiên đã không có. Cố giai mính bất mãn trắng Mặc Quần Tề liếc mắt một cái. Duỗi tay đi con dấu tử lỗ tai nhỏ, biên chọc biên hỏi, cái gì chân nhân tú? Trịnh ba ba nói qua không cho ta tham gia cái loại này tiết mục. Nói sẽ có tổn hại ta nam thần hình tượng. Mặc Trạch Dương hơi hơi mở một con mắt. Nhìn ảnh hưởng hắn ngủ ba liếc mắt một cái. Nam thần là mị đồ vật, có thể ăn sao? Mặc Tổng thực nể tình khen hắn, mặc kệ ngươi cái gì hình tượng. Bọn họ đều thích cố giai mính theo bản năng đĩnh đĩnh bộ ngực. Kia đương nhiên, đặc biệt kiêu ngạo, cái gì chân nhân tú? Có ăn ngon hảo ngoạn sao? Lăn lộn người tiết mục ta nhưng không nghĩ đi, nếu là người khác nói cái này. Cố giai mính khẳng định là không nghĩ phản ứng. Nếu Mặc Tổng đề ra, hắn liền theo bản năng cho rằng hẳn là cái hảo tiết mục. Hơi chút cảm thấy hứng thú hỏi một câu. Xem như cấp Mặc Tổng một cái nho nhỏ mặt mũi, lại nhiều tuyệt đối không được cố giai mính này tính tình. Mặc Quần Tề hoàn toàn sơ thấu, phải hống hắn, sủng hắn, phủng hắn, có đôi khi hắn tiểu tính tình so Mặc Trạch Dương còn tùy hứng. Một ngày không thuận vài lần mau đều không được, Mặc Tổng mỉm cười nói, này đây gia đình vì đơn vị gia đình thân tử tổng nghệ. Tham gia chính là một nhà ba người. Chủ đề chính là bồi dưỡng thân tử quan hệ, bồi dưỡng hài tử chính xác tam quan. Tham gia tiết mục có thật sự gia đình, cũng có giả, thật thật giả giả làm người xem chính mình đoán đi thôi, như vậy giải thích. Cố giai mính liền nghe minh bạch, chính là bồi dưỡng hài tử ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt tình yêu thương. Đây là cái không tồi hảo tiết mục, còn có thể làm hài tử nhiều cùng cha mẹ ở chung. Rốt cuộc hiện tại cha mẹ đi làm đều rất vội, nhưng là cùng hắn có cái gì quan hệ? Mặc Quần Tề vuốt đầu của hắn, chậm rãi giải thích nói. Vì kéo động lưu lượng tham gia cái này, tiết mục người đều là minh tinh. Người muốn hay không đi? Ta, Cố Giai Minh chỉ vào cái mũi của mình. Người xác định muốn cho ta đi. Đây là muốn cho tiểu tể tử bại lộ tầm mắt mọi người hả? Vạn nhất có người công kích hài tử làm sao bây giờ? Người cũng biết trên mạng này đó bàn phím hiệp nói cái gì đều có. Nói nữa ta đối ngoại hình tượng vẫn luôn là độc thân, sự tình quan hài tử. Cố Giai Minh không thể không lo lắng nhiều một bước, bình thường mơ mơ màng màng. Một có quan hệ Mạc Trạch Dương sự tình, hắn lập tức liền khôn khéo, không quan hệ, Mạc Uẩn Tề chọc nhi tử cột sống. Thong thả ung dung nói, hiện tại chỉ là bước đầu kế hoạch giai đoạn, liền khách quý đều không có tính toán, ngươi có thể hảo hảo suy xét. Dù sao trong khoảng thời gian này ngươi cũng ở nhà nghỉ ngơi. Chúng ta lại thương lượng, Cố Giai Minh gật gật đầu. Xác thật hẳn là vì Mạc Trạch Dương tương lai suy xét một chút. Đứa nhỏ này muốn tu hành, không biết phải đi cái gì con đường, bắt cấp, đường ba thật là dầu thúi ruột. Cố Tiểu Yêu một kích động, loát nhi tử mau tay hơi hơi dùng sức. Đem ngủ mơ mơ màng màng Mạc Trạch Dương cấp loát tỉnh, Mạc Trạch Dương mở to mắt. Cũng không thấy Cố Giai Minh, nhào lên đi ôm lấy Mạc Uẩn Tề đầu, dùng cái bụng ngăn chặn hắn cha mặt, ý đồ dùng mềm mục lông xù xù tiểu cái bụng đem hắn cha đánh bại. Làm ngươi chọc ta, làm ngươi chọc ta, làm ngươi chọc ta, hắc mau mau vĩnh viễn chiến thắng không được bạch mau mau. Cố Giai Minh ở một bên chính vui sướng khi người gặp họa. Nghe được hắc mau mau thời điểm nghi hoặc nhướng mày. Gì, Mạc Tổng đem trên đầu tiểu nhãi con ôm xuống dưới. Từ trong túi móc ra một khối sô-cô-la. Thành công đem Mạc Trạch Dương miệng lấp kín, một khối sô-cô-la nơi tay. Là có thể khống chế được Mạc Trạch Dương toàn bộ thiên hạ, Mạc Trạch Dương mơ mơ màng màng bẹp bẹp. Miệng, ghé vào hắn cha trên đùi, tiếp tục ngủ, Cố Giai Minh có điểm miêu nị bộ dáng. Cho dù Cố Giai Minh không có đồng ý, Mạc Tổng vẫn là thúc giục Vương Bí Thư, đi giám sát cái này, tiết mục mau chóng ra kế hoạch thư, Vương Bí Thư thói quen tính tốt Mạc Tổng. Chạy nhanh phái người đi thúc giục, lão bản đây là quyết tâm muốn chiêu cáo khắp thiên hạ tiết tấu. Lúc này ai dám kéo chân sau tuyệt đối phải bị quất đánh, buổi tối. Hoàn toàn không biết Mạc Tổng đối tương lai quy hoạch Cố Giai Minh ghé vào trên sofa. Nhậm Mạc Trạch Dương nhảy nhót cho hắn dẫm dẫm bối, dẫm dẫm chân, lười đến căn bản không nghĩ động sinh hoạt a. Vẫn là cây sao thích ý gạch dưới, rét, gạch dưới thoải mái tương đương. Mạc Uẩn Tề lại bắt đầu nằm mơ. Như cũ là thấy không rõ mặt tiểu hồ ly mặt hình ảnh. Đại nhập cảm lại càng ngày càng cương, đã làm hắn phân bố thỉnh đây là mộng, vẫn là thực tế phát sinh ký ức này phiến trong biển. Nghe nói có một mặt gương, có thể chiếu đến kiếp trước cùng kiếp sau tiểu hồ yêu đã trưởng thành. Biến thành một cái bạch y hoa phục thanh niên, hắn đứng ở mênh mông vô bờ hải mặt bằng thương, mỉm cười đối trên không hắn làm ra mời. Muốn cùng nhau tìm đến xem sao? Mạc Uẩn Tề khẽ cười một tiếng, ngữ điệu nhu hòa nói. Ta chỉ tin hiện tại, chiếu không chiếu đều không có cái gì tác dụng đứng ở mặt biển người trên nghiêng đầu. Khó hiểu hỏi, ngươi người này cũng quá hiện thực, ngươi hiện tại có cái gì? Hắn đột nhiên rơi xuống hắn trước người, điểm điểm hắn cái trán, sủng địch nói, ta trước mắt ngươi, này còn không phải là nhất thực tế. Tiểu hồ yêu bụng mặt, lập tức bay ra đi hảo xa, tạc mau ngữ khí thở phì phì nói. Căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Không nghe không nghe, tiểu hồ yêu quen thuộc động tác, quen thuộc ngữ khí, nghịch ngợm đối bất luận cái gì sự vật đều cảm thấy hứng thú tâm tính. Làm Mạc Uẩn Tề cũng chắc chắn, đây là Cố Giai Minh, mất đi ký ức phía trước Cố Giai Minh, hình ảnh vừa truyền. Một mặt thật lớn trước gương, bạch y thanh niên kinh hoàng một chân đá phiên kia mặt gương. Trong gương hắn, một đầu xinh đẹp tóc bạc, biểu hiện ra yêu tộc chủ yếu đặc thù, này căn bản không phải có thể chiếu ra kiếp trước kiếp này. Gương, đây là cái kính chiếu yêu. Mạc Uẩn Tề đem gương thu nhỏ, phất tay nhặt lên tới, chậm rãi bước đi đến hắn trước người, đem gương nhét vào trong tay của hắn. Hoãn Thanh hỏi, không phải ngươi muốn tới tìm này mặt gương sao? Tìm được rồi như thế nào còn từ bỏ? Chính là, nào có như vậy nhiều, chính là, ngươi lai lịch ta đã sớm biết, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi. Ngươi chính là ngươi, cùng thân phận lai lịch không quan hệ. Người nọ sờ sờ hắn phát. Cười nói, ngốc, tiểu hồ yêu cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, ta muốn ngươi tâm, ngươi có cho hay không? Cấp, ngươi điên rồi đi, ngươi thật sự biết ta lai lịch sao? Cho ngươi ngươi ngược lại không dám muốn, đem ta cả người đều cho ngươi, ngươi dám không dám muốn? Ngoặc kép, không, không cần, ngươi ăn quá nhiều, ngoặc kép. Mạc Uẩn Tề từ này đoạn nói chuyện chung tỉnh lại, lại xem ghé vào chính mình trong lòng ngực Cố Giai Mính. Một thân màu bạc mao thuận theo vô cùng dừng ở hắn ngực. Đang ngủ say, nhìn nhìn, Mạc Uẩn Tề cầm lấy treo ở chính mình trên cổ kia khối ngọc. Giống như đã không có ở Cố Giai Mính trên người khi màu sắc đẹp tóc bạc người trước sau thấy không? Rõ mặt, nhưng ở hắn đáy lòng, có một cái mãnh liệt ý niệm nói cho hắn, chính là Cố Giai Mính, mà một người khác cảm thụ. Đã phân không rõ có phải hay không mộng, nếu không phải tâm linh cũng đủ cường đại. Mạc Tổng phải hoài nghi chính mình được tinh thần phân liệt. Mạc Uẩn Tề ôm chặt trong lòng ngực Cố Giai Mính, nhéo nhéo hắn cằm, đem trong lòng ngực tiểu hồ ly đánh thức. Mạc Tổng lạnh mặt. Thế nhưng bởi vì ăn quá nhiều bị cự tuyệt, hắn có điểm khó chịu. Trong mộng cảm xúc còn không có phát tiết ra tới, hắn ngủ không được, hơn nữa. Hắn thật sự rất muốn nhìn xem, một đầu tóc bạc tiểu hồ ly rốt cuộc trông như thế nào. Cố Giai Mính mở to mắt, mê mang chớp chớp, hơn phân nửa đêm đem hắn đánh thức, làm gì, hết chương.